Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, Chiến Lão Tổ. Tử Viêm đạt được Tử Ma Thạch tán thành, ma khí bốc lên 76 trượng. Mạc Nhiễm đạt được Chiến Ma Thạch tán thành, ma khí bốc lên 79 trượng. Ma khí bốc lên có thể vượt qua 60 trượng, đều thuộc về độ cao tán thành. Bị ma thạch tán thành trình độ càng cao, tiến hành tu hành, hiệu quả kia cũng liền vượt mạnh. Nghịch Thánh đại nhân, giờ phút này, một đạo cười to truyền đến, đám người xem xét, người đến không là người khác, chính là Tử Viêm. Cổ Phong không có mở miệng, gật gật đầu, mà Tử Viêm về sau, chỉ thấy Mạc Nhiễm, Tô Tuấn cũng là đến đây. Tô Tuấn trừng phạt còn chưa có bắt đầu, hắn muốn nhìn một chút Cổ Phong bị tam ma chí bảo tán thành trình độ. Tô Tuấn 82 trượng ma khí, hết sức ít có, gần với hỏa thánh cùng điện chủ. Đây là hắn có thể nghĩ đến, bản thân duy nhất có thể lấy thắng qua phong nghịch địa phương. Về phần Mạc Nhiễm, hắn lần này nhưng không có phách lối nữa. Bởi vì hắn biết, bản thân thân phận hôm nay, cùng phong nghịch đã là cách nhau một trời một vực. Bất quá trong lòng hắn cũng là nghĩ biết, phong nghịch bị tam ma chí bảo tán thành trình độ, phải chăng có thể siêu việt bản thân. Cũng tại lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến, ngươi tiểu tử, rốt cục đồng ý đến tam ma thạch nơi này. Lập tức, chỉ thấy một bóng người bay thiên mà tới, bây giờ tại cổ ma điện, lấy Cổ Phong thân phận, có thể xưng hô kỳ vi tiểu tử, cũng chỉ có điện chủ Ma Uyên. Ma Uyên bên cạnh, Mộng Lạc Lê, về sau, cái khác lục thánh cũng là cùng một chỗ đến đây. Đơn giản là, cái này tam ma chí bảo đối với tông môn mà nói, quá là quan trọng. Cổ ma điện một mực lưu truyền một quy củ, có thể bị tam ma chí bảo tán thành đạt tới kẻ cao nhất, tại tu vi có thành tựu thời điểm, có thể khống chế tam ma chí bảo. Cho nên, mỗi một lần, tông môn thiên kiêu đến kiểm tra đo lường tu hành tam ma tư chất thời điểm, tông môn cao tầng đều sẽ cao độ coi trọng. Mà Cổ Phong, một đường yêu nghiệt, nghiền ép vô địch, tư chất nghịch thiên, tất cả mọi người biết, ai cũng muốn nhìn một chút, Cổ Phong có thể có được tam ma chí bảo như thế nào tán thành. Thế nào đều đến, Cổ Phong gặp tình hình, không khỏi cười khổ, tự mình tiến tới kiểm thử xem tu hành tam ma chí bảo tư chất. Không nghĩ tới lại gây nên như thế oanh động. Ma Uyên có chút không kịp chờ đợi. Đây chính là tông môn đại sự, ta loại tự nhiên muốn đến đây. Mau mau tranh thủ thời gian kiểm tra đo lường. Nhìn lấy mọi người thấy bản thân bộ dáng, Cổ Phong chỉ cảm thấy đại gia so bản thân còn cấp tốc. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đầu tiên đi vào chiến ma thạch đầu trước đó. Ta tu ma, vì nghịch, cùng chiến khác biệt, cùng cuồng khác biệt, cùng tôn cũng khác biệt. Bất quá ta nghịch, có thể chiến, có thể cuồng, có thể vì tôn. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, bàn tay đặt tại chiến ma thạch bên trên. Mạc Nhiễm giờ phút này, ánh mắt tụ vào, hắn đạt được chiến ma thạch tán thành. Nếu là cái này phong nghịch không cách nào đạt được tán thành, tối thiểu hắn tu hành chiến ma một đạo tư chất, so phong nghịch muốn mạnh. Hắn cũng rốt cục có tại phong nghịch trước mặt phách lối vốn liếng. Nhưng mà, Cổ Phong cái này nhấn phía dưới, chiến ma thạch trong nháy mắt cuồng bạo, ngân hắc sắc ma khí trực tiếp bay lên 10 trượng, 20 trượng, 70 trượng, 80 trượng, Mạc Nhiễm 79 trượng, trong nháy mắt bị siêu việt. Mạc Nhiễm nhìn thấy cảnh này, cả trái tim triệt để lạnh, liền chiến ma đạo đối phương đều so bản thân tư chất tu hành mạnh, hắn tự hỏi đã không có bất luận cái gì khả năng lại thắng qua phong nghịch. Nhưng mà, lại vẫn còn tiếp tục. 90 trượng, rất nhanh, chính là đi vào 90 trượng. Ma Uyên ánh mắt biến hóa, hắn tu hành chiến ma đạo tư chất là 95 trượng, 96 trượng, Cổ Phong tu chiến ma đạo tư chất, trong nháy mắt chính là siêu việt Ma Uyên. Đồng thời cái kia ngân hắc sắc ma khí còn tại bốc lên, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn một màn trước mắt. 97 trượng, 98 trượng, 99 trượng, 100 trượng, làm Cổ Phong đạt tới 100 trượng thời điểm, cái kia đen bạc khí trong nháy mắt cuồng bạo, tại bên trên bầu trời, trực tiếp biến thành một cây to lớn ngân thương hư ảnh. Tam ma chí bảo, chiến ma thương, tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn. Phong nghịch tu hành chiến ma đạo tư chất, lại là hoàn mỹ, bởi vì chỉ có hoàn mỹ tư chất người, mới có thể dẫn động chiến ma thương. Tại bầu trời biến hóa chiến ma thương hình chiếu. Cũng tại lúc này, Cổ Phong bên tai, một đạo thanh âm già nua vang lên. Chiến ma đạo, hoàn mỹ tư chất, không nghĩ tới lão phu chờ đợi lâu như vậy, lại còn gặp được một cái cùng lão phu tư chất giống nhau người. Tiểu gia hòa, bái lão phu làm đồ đệ, như thế nào? Cổ Phong quay người, trực tiếp nhìn về phía cổ ma chủ điện. Tầng thứ hai, hắn có thể cảm giác được, thanh âm này, là từ cổ ma chủ điện trong tầng thứ hai truyền đến. Cổ ma chủ điện, cùng sở hữu 9 tầng. Cổ Phong chỉ đi qua tầng thứ nhất ma uyên vị trí. Còn lại các tầng, Cổ Phong có thể đều không hiểu. Không nghĩ tới tầng thứ hai này bên trong, còn có tiềm tu lão quái. Đồng thời, Cổ Phong có thể cảm giác được, cái này chủ nhân thanh âm khí tức, cực kỳ cường hoành, tất nhiên là lôi kiếp cao thủ. Thực lực tại ma uyên bên trên, thanh âm này, chỉ là truyền cho Cổ Phong. Những người khác, đều là không có nghe được. Nhưng nhìn thấy Cổ Phong giờ phút này, nhìn về phía cổ ma chủ điện cử động, ma uyên, mộng lạc lê, cùng thất thánh, đều là trong nháy mắt chấn động. Bọn hắn biết, là mấy cái lão tổ bị kinh động. Cổ Phong 99 mạch tư chất không làm kinh động bọn hắn. Cổ Phong công pháp tầng thứ 8 không làm kinh động bọn hắn. Cổ Phong làm ra rất nhiều đại sự đều không làm kinh động bọn hắn. Bởi vì bọn họ là tông môn trung cực lực lượng. Chân chính nội tình, bình thường sự tình, đã trải qua nhập không được pháp nhãn bọn họ. Mà bây giờ, xuất hiện một cái tu chiến ma đạo hoàn mỹ tư chất người. Để một vị lão tổ động dung. Bởi vì hắn cảm giác bản thân tìm tới truyền nhân. Ta không nghĩ bái sư. Cổ Phong trực tiếp truyền âm đáp lại. Ngươi cái này tiểu tử. Ngươi có biết đạo lão phu thực lực. Lão phu đã là vượt qua 3 lần lôi kiếp cao thủ. Lại chiến tâm ý cảnh đại thành ngươi. Căn bản không phải cái kia ma uyên tiểu bối có thể so. Ngươi bái lão phu làm thầy. Lão phu dốc túi truyền thụ. Sau này chẳng những giúp ngươi tiến vào thiên dương cảnh. Càng là giúp ngươi vượt qua lôi kiếp. Ngươi không nghĩ bái ta làm thầy. Cái kia trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc. Tiếp tục thuyết phục. Không hứng thú. Cổ Phong như cũ bình thản đáp lại. Ha ha ha. Thật tốt tốt. Tiểu gia hòa. Có cá tính. Lúc nào nghĩ thông suốt. Đến cổ ma chủ điện tầng thứ hai tìm lão phu. Cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong xoay người lại. Bàn tay rời đi chiến ma thạch. Ma uyên lúc này hỏi. Phong nghịch, là tầng thứ mấy lão tổ truyền đến thanh âm. Đối với mấy vị lão tổ, trong lòng của hắn là tôn kính cực kỳ. Hắn biết Cổ Phong làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động mấy cái lão đầu tử. Nghe đến lời này, mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Ai cũng biết, Ma uyên trong miệng lão tổ là dạng gì nhân vật. Đó là hàng năm bế quan. Tông môn tối cường tồn tại. Cổ ma điện sở dĩ trường thịnh không được suy. Đều là bởi vì mấy cái này lão tổ tông. Lão tổ cụ thể có mấy cái. Đại gia cũng không biết đạo. Thậm chí ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua. Chẳng ai ngờ rằng. Vậy mà lại có lão tổ tông tự mình cho Phong nghịch truyền âm. Tầng thứ hai. Cổ Phong cảm giác loại chuyện này cũng không cần giấu giếm. Ma uyên nghe xong. Lúc này mở miệng. Quả nhiên là chiến lão tổ. Lão tổ đối với ngươi truyền âm là. Hắn muốn thu ta làm đồ đệ. Truyền thừa y bát. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.